Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, chính nói như vậy đâu, sau bếp người liền tới rồi, nói cho hắn, lần trước bán thực đơn kia đối tiểu phu thê, hiện tại lại tới nữa, mau, mau đem bọn họ cho ta kêu lên tới, Lưu trưởng quầy vừa nghe, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Chạy nhanh kích động thúc giục người đi đem người cấp kêu lên tới, bất quá chờ Tô Nhiễm hai vợ chồng. Lại đây thời điểm, hắn lại đã là một bộ trầm ổn trấn định bộ dáng. Đang ngồi ở nơi đó giống mô giống dạng phiên sổ sách. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người ở bên cạnh đợi có một chén trà nhỏ công phu. Hắn mới chậm gì gì nâng lên mắt, nha, hai người các ngươi tới. Các ngươi chính là có chuyện gì muốn tìm ta? Vân, là có một việc tưởng thỉnh Lưu trưởng quầy ngài hỗ trợ, Tô Nhiễm vội nói, thế nhưng là tìm hắn hỗ trợ, Lưu trưởng quầy trong ánh mắt ánh sáng phụt một tiếng diệt. Kia ngữ khí cũng trở nên âm u, các ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Này lập tức không phải Tết Nguyên Tiêu sao? Chúng ta liền tưởng ở ngắm đèn thời điểm ở hoa trên đường lộng một chỗ làm điểm tiểu sinh ý Tô. Nhiễm nhỏ giọng nói, Lưu trưởng quầy đôi mắt lập tức liền lại sáng lên tới. Các ngươi tính toán làm cái gì tiểu sinh ý à? Bán bánh trôi, Tô Nhiễm trả lời, cũng chỉ bán bánh trôi. Lưu trưởng quầy nghiêng con mắt, vẻ mặt không tin bộ dáng, Tô Nhiễm gật đầu. Chỉ bán bánh trôi, Lưu trưởng quầy liền bĩu môi. Mắt thấy lại quá hai ngày chính là Tết Nguyên Tiêu. Hoa trên đường vị trí hút hàng thật sự. Năm trước liền không sai biệt lắm đã bị người cấp cướp sạch. Hiện tại các ngươi mới đến, cũng quá muộn, bằng không chúng ta như thế nào sẽ đến thỉnh Lưu trưởng quầy ngài đi hỗ trợ ở Trần lão gia trước. Mặt hòa giải một chút lý, chúng ta ở trong thôn đều nghe nói, mấy ngày này tiên ngoại lâu huân thịt bán rất khá, thật nhiều khác trấn trên người đều riêng chạy tới ăn, chờ tới rồi Tết Nguyên Tiêu cùng ngày. Tửu lầu khẳng định lại phải có một tuyệt bút tiền thu. Này đó đều là Lưu trưởng quầy ngài công lao, Tô Nhiễm vội nói, nha. Nhìn không ra tới ngươi nha đầu này một trương miệng còn rất có thể nói. Lưu trưởng quầy bị nàng lời nói cấp khen tặng đến trong lòng thực thoải mái. Đương nhiên, cũng là vì Tô Nhiễm nhắc tới huân thịt, làm hắn trong lòng có chút chột dạ, nhớ trước đây. Bọn họ 5 lượng bạc liền đem thực đơn cấp mua tới. Này quả thực chính là cải trắng giới. Lúc này mới dài hơn điểm thời gian. Bọn họ cũng đã kiếm lời không biết nhiều ít cái 5 lượng bạc. Này bút mua bán, tính lên bọn họ là ở Tô Nhiễm hai vợ chồng trên người chiếm đại tiện nghi, bất quá còn hào. Tô Nhiễm hai vợ chồng biết đúng mực, chưa từng có tới chiều bọn họ tác muốn khác chỗ tốt. Như vậy, liền kẻ hèn một cái hoa trên đường bày quán vị trí. Kia cho liền cho đi. Lưu trưởng quầy trong mắt vừa chuyển, liền gật đầu nói, hoa đăng hội thượng sự. Ta trước đó vài ngày cũng nghe người ta nói qua mấy miệng. Tôn năm mấy năm nay ỷ vào chính mình là triệu lão gia tâm phúc. Nơi nơi ỷ mạnh hiếp yếu. Không thiếu tư tóc húi cô dân chúng trên người vớt chỗ tốt. Triệu lão gia đã nhìn không được, đem hắn cấp lộng xuống dưới. Trước mắt cái này hoa đăng hội là chúng ta lão gia cùng Trần lão gia cùng nhau ra tiền làm. Hoa trên đường vị trí chúng ta cũng có thể có điểm nói chuyện địa vị. Bất quá, cái này liền không cần kinh động lão gia nhà ta. Ta đi giúp các ngươi trò chuyện. Không sai biệt lắm là có thể cho các ngươi lộng vị trí thật vậy chăng? Kia thật là quá đa tạ ngài. Tô Nhiễm nghe xong, chạy nhanh đối hắn nói lời cảm tạ, xem nàng như vậy vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Lưu trưởng quầy trong lòng lại hừ cười hai tiếng. Thôn cô chính là thôn cô, trong tay cầm như vậy tốt một trương bài, lại liền phải trở về như vậy điểm đồ vật liền thỏa mãn. Bất quá, cũng mất công nàng tâm không lớn, không có công phu sư tử ngoạm, bằng không đừng nói Trần lão gia. Liền hắn là có thể làm cho bọn họ hai vợ chồng ở Ô Sơn trấn trên biến mất. Không có việc gì, không có việc gì. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, Lưu trưởng quầy xua xua tay. Lập tức viết chương sợi, đưa tới một cái trại đường kêu hắn lấy ra đi cấp người nào đó, qua không sai biệt lắm một bữa cơm. Công phu, trại đường đã trở lại. Hắn lại mang về tới một trương tờ giấy, lưu trưởng quầy tiếp nhận tới nhìn mắt. Liền cười đem đồ vật đưa cho Tô Nhiễm. Hảo, vị trí ta đã cho các ngươi muốn tới. Chính là địa phương không tính quá hảo. Hai người các ngươi chắp vá dùng dùng đi. Có địa phương là đủ rồi. Chúng ta cũng liền muốn kiếm điểm tiền trinh, Tô Nhiễm vội vàng phủng giấy. Lại đối lưu trưởng quầy nói vài câu cảm kích nói, lưu trưởng quầy liền xua xua tay. Hảo, nếu muốn chuẩn bị đi hoa trên đường làm buôn bán, vậy các ngươi liền chạy nhanh trở về chuẩn bị đi. Bất quá, nếu là khi nào các ngươi lại nghĩ đến cái tân thực đơn. Nhưng nhất định nhớ rõ tới cấp ta nhìn xem mơ siêu chỉ cần làm được đồ ăn hảo. Chúng ta khẳng định thu, giá cũng hảo thương lượng. Hảo a, chỉ cần có, chúng ta nhất định tới. Tô Nhiễm vội vàng vui mừng thẳng gật đầu từ biệt lưu trưởng quầy. Từ tiên ngoại trong lâu ra tới, Tô Nhiễm rốt cuộc thở dài một hơi. Hảo, vị trí trước định ra, mặt khác liền dễ làm. Nàng đem kia trương tiêu vị trí giấy cẩn thận xủy hảo. Liền ngẩng đầu hướng Lý Nhị cười, Lý Nhị lại lẳng lặng nhìn nàng. Hơn nửa ngày, hắn mới động động môi. Làm ngươi chịu ủy khuất, Tô Nhiễm trên mặt ý cười cứng đờ. Nhưng lập tức nàng liền lại giơ lên khóe miệng. Chúng ta nghèo khổ nhân gia, nào còn có cái gì ủy khuất không ủy khuất. Một chút ủy khuất, có thể đổi đến thật thật tại tại chỗ tốt. Đó chính là tốt nhất kết quả. Mặt khác, tưởng như vậy nhiều làm gì. Lý Nhị rũ xuống mắt, đôi tay bắt được xe đẩy tay bắt tay. Đi lên đi, kế tiếp đi đâu, đi tiền tàu tử kia. Tô Nhiễm chạy nhanh bò lên trên đi ngồi xuống, hai người tới rồi tiền tàu tử ra mặt quán cửa. Tiền tàu tử chính nhàn ngồi ở chỗ kia phát ngốc thấy Tô Nhiễm hai vợ chồng xuất hiện. Nàng chạy nhanh liền chào đón, vui mừng lôi kéo Tô Nhiễm hướng trong đi. Nhiễm muội tử, lần này mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều phải cho các ngươi hạ chén mì. Các ngươi không ăn không thể đi. Nói, liền đem bọn họ cấp đè lại. Sau đó lớn tiếng tiếp đón bên trong nàng nam nhân cấp xôi làm mặt thực mau mặt làm tốt bưng lên. Tiền tẩu tử nhiệt tình đem mặt chén cấp đẩy đến Tô Nhiễm trước mặt. Nhiễm muội tử ngươi mau nếm thử, nhìn xem này mặt tư vị thế nào. Tô Nhiễm cầm lấy chiếc đũa ăn một ngụm, đốn giác nhập khẩu thơm nồng, hỗn gân nói mì sợi, phá lệ ngon miệng, một cây mì sợi xuống bụng, lập tức liền theo yết hầu đi xuống, đều không cần người như thế nào đi xuống nuốt, hơn nữa mì sợi đi xuống, trong miệng còn tàn lưu nồng đậm nước canh tư vị, gọi người nháy mắt ăn uống mở rộng ra. Chỉ nghĩ lại ăn thượng mấy khẩu, Tô Nhiễm vội vàng đối nàng giơ ngón tay cái lên. Ăn ngon, tiền tẩu tử liền vui vẻ cười. Này còn ít nhiều ngươi lần trước cho ta cái kia chủ ý. Ta liền chiếu ngươi nói, nhiều hướng canh thêm một tiền thịt sơn móng tay. Ngao thượng cả đêm, chờ buổi sáng lại bắt đầu làm buôn bán thời điểm. Các khách nhân liền đều khen này nước canh tư vị hảo. Thậm chí còn có người một hai phải mua nhà ta nước canh trở về chính mình làm mì sợi ăn. Kế tiếp mấy ngày, sinh ý cũng một ngày so với một ngày hảo, còn nhiều thật nhiều khách hàng quen. Cũng liền hai ngày này ăn Tết, mọi người đều thăm người thân đi, không bao nhiêu người lên phố. Này sinh ý mới thanh đạm xuống dưới, chúng ta cũng vừa lúc nghỉ một chút. Ngươi là không biết, năm trước mấy ngày nay chúng ta hai vợ chồng đều mau mệt muốn chết rồi. Nàng lòng tràn đầy vui sướng cũng cảm nhiễm tới rồi Tô Nhiễm. Tô Nhiễm mỉm cười gật đầu, các ngươi sinh ý hảo liền hảo, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Chúng ta có thể có cái này thành tựu, tất cả đều ít nhiều ngươi. Ta cùng hài tử hắn cha đang lo không biết nên như thế nào đi tìm ngươi. Nghĩ như thế nào biện pháp đi báo đáp các ngươi lý. Kết quả hai người các ngươi liền chính mình lại đây. Ngươi nói, này có phải hay không ông trời cấp chúng ta định ra duyên phận. Tiền tẩu tử vui tươi hớn hở nói. Kia bắt lấy Tô Nhiễm tay sẽ không chịu buông ra, Tô Nhiễm cũng vẻ mặt ý cười giạt rào. Kỳ thật hôm nay chúng ta lại đây, cũng là nghĩ đến thỉnh các ngươi hỗ trợ, hài. Các ngươi đều giúp chúng ta lớn như vậy một cái vội. Hiện tại con nói cái gì thỉnh không thỉnh, có cái gì các ngươi cứ việc nói thẳng, chỉ cần có thể làm đến, chúng ta khẳng định đi cho các ngươi làm. Tiên tàu tử chạy nhanh ngẩng đầu ưỡn ngực, đem nói đến ầm ầm, siêu Tô Nhiễm liền trực tiếp đem hôm nay bọn họ từ lưu trưởng quầy nơi đó lộng tới một cái hoa trên đường quầy hàng sự cùng nàng nói. Sau đó, Tô Nhiễm lại nói, chỉ là ngươi cũng biết, chúng ta ở tại phía dưới trong thôn, nồi chén gáo bồn gì đó không có phương tiện mang lại đây. Hơn nữa nói thật, nhà của chúng ta đích xác cũng không có nhiều, cho nên ta liền tưởng, không bằng đến lúc đó chúng ta hai nhà cùng đi bày quán. Các ngươi bán mì sợi, chúng ta bán nguyên tiêu, chính là các ngươi nồi chén bếp lò gì đó đến cho chúng ta mượn một nửa, hảo a? Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Tiên tẩu tử vừa nghe lời này, không cần suy nghĩ liền vỗ tay đồng ý, Tô Nhiễm này nơi nào là tới tìm bọn họ hỗ trợ a? Nàng quả thực lại là cho bọn hắn đưa tới một cái phát tài cơ hội tốt hảo sao? Tết nguyên tiêu xem hoa đăng, không ngừng chấn trên người, còn có phía dưới các trong thôn người đều sẽ lại đây. Đến lúc đó hoa trên đường biển người tấp nập, đại gia đi mệt đương nhiên liền phải ngồi xuống ăn một chút gì. Chính là đến lúc đó cũng liền hoa trên đường mặt tiền cửa hiệu là mở cửa. Đại gia chỉ có thể ở nơi đó ăn, chỉ là ngẫm lại, là có thể biết một đêm kia thượng có thể làm nhiều ít sinh ý. Vốn dĩ ta cùng hài tử hắn cha ngay từ đầu cũng nghĩ tới muốn đi thấu cái kia náo nhiệt. Chính là các ngươi không biết, chúng ta liền đi hỏi hỏi. Thế nhưng nghe nói kia trên đường vị trí, nhất tiện nghi đều phải 100 văn một cái. Quá quý, chúng ta liền đánh mất cái này tâm tư. Hiện tại xem ra, vẫn là các ngươi hai vợ chồng mặt mũi dùng được. Thế nhưng trực tiếp đều có thể từ lưu trưởng quay nơi đó muốn tới một cái. Tiên tẩu tử tâm tình hảo, ngoài miệng còn ở thao thao bất tuyệt. Tô Nhiễm nghe xong, nàng trong lòng chỉ là một trận muốn cười. 100 văn sao, vậy khó trách, phải biết tiên ngoại lâu đều đã dùng cái kia thực đơn kiếm lời không biết nhiều ít cái 100 văn. Hiện tại bất quá là từ nghiêu trên người rút một cây mao xuống dưới. Khó trách Trần trưởng quầy đáp ứng đến như vậy sảng khoái, đúng rồi. Hôm nay đều đã 12, lại 2 ngày liền 15, chúng ta cũng không thể lại lãng phí thời gian. Ta phải chạy nhanh cùng hài tử hắn cha chuẩn bị đồ vật đi. Hai người các ngươi cũng chạy nhanh chuẩn bị đi thôi. 15 ngày đó trước đem đồ vật gánh đến chúng ta cửa hàng tới. Sau đó chúng ta cùng nhau qua đi. Buổi tối náo nhiệt tan, các ngươi cũng đừng đi trở về. Đi nhà ta chắp vá cả đêm, siêu nhà ta địa phương không lớn. Nhưng tốt xấu cho các ngươi hai vợ chồng qua đêm địa phương là có. Chỉ chốc lát công phu, tiền tàu tử cũng đã đem hết thảy đều cấp an bài hảo. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Hảo, hết thảy đều nghe tiền tàu tử ngươi, cùng tiền tàu tử đem sự tình nói định. Hai vợ chồng liền đi mặt khác cửa hàng mua Tết nguyên tiêu ngày đó phải dùng đồ vật, chỉ là đi rồi. Hai bước, Tô Nhiễm đột nhiên cảm thấy không lớn thích hợp. Nàng nhỏ giọng hỏi Lý Nhị, ngươi có hay không cảm thấy? Giống như vẫn luôn có hai đôi mắt ở nhìn chằm chằm chúng ta. Ân, có người ở theo dõi chúng ta, Lý Nhị gật đầu. Trầm giọng trả lời nàng. Hết chương.